Đệ nhất danh sách, chương 488, Văn Lý Thiên Khoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách từng có người nói, nhân loại ngũ giáp tại bị đóng thứ nhất, những phương diện khác sẽ có một chút tăng cường, cái gọi là ngũ giáp chính là dáng vẻ âm thanh vị sờ nưng nhân thể, không chỉ có ngũ giáp còn có trong truyền thuyết giác quan thứ 6, cũng chính là linh hồn. Có người hỏi, người là thật không nữa có linh hồn? Người là thật không nữa có thể lấy hồn hình thể thức tồn tại, thậm chí kia hồn thể có đầy đủ ảnh hưởng hiện thực năng lực. Từng có người thử qua, hắn từng năm phong bế chính mình vị giáp tính giáp thị lực. Từng cái đóng tấn thăng ngũ giáp sử dụng đạt được thật lớn đề thăng, liền phảng phất những bị phế sạch đó ngũ giáp đều tập trung vào một cảm giác phía trên, xúc giác. Sau đó hắn tại tâm tình ba động tối kịch liệt một khắc này, kết thúc sinh mạng của mình, cũng chính là kết thúc xúc giác. Có người nói, từ một khắc này lên hắn đem lấy giác quan thứ 6, cũng chính là linh hồn phương thức tồn tại, nhưng ai cũng không có xác minh qua chuyện này, hơn nữa cũng không ai gặp qua vị kia hung ác linh hồn của con người. Trở lại lập tức trong sự tình giảng ngũ giác, có ít người mù tính lực sử dụng biến thành đặc biệt lợi hại, nhưng đây không phải phổ biến, ngược lại là người đôi trí nhớ muốn phổ biến so với người bình thường tốt hơn một ít. Thuyết thư tiên sinh chính là loại kia thính lực cùng trí nhớ nổi bật loại hình, cho nên tiểu lộc cho Nhâm Tiểu Túc nói, hắn nghe rõ ràng. Hiện tại, cháu gái lại gạt chính mình cho ngoại nhân nói, lặng lẽ nói. Nhâm Tiểu Túc cơm nước xong xuôi liền chậm rãi từ từ hướng nhà mình đi đến, hiện giờ hắn tại thị trấn thượng coi như là khuôn mặt quen thuộc, nhưng mọi người đối với hắn ấn tượng phần lớn dừng lại tại. Có tiền, phía trên, lúc trước không chỉ là lưu dân qua tìm kiếm trợ giúp, nửa đêm cũng sẽ có đặc thù chức nghiệp tìm tới cửa, hỏi hắn có muốn hay không phục vụ, nhưng đều bị hắn cự tuyệt, thậm chí có thời điểm liền cửa cũng không khai mở liền đem đối phương đuổi đi. Về phần tiểu lộc nói chuyện ma quái, hắn xác thực đoán được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ra môn đóng cửa là hoàn hảo không tổn hao gì, Nhâm Tiểu Túc cầm cái chìa khóa đem cửa mở ra, trực tiếp hướng về sau trong nội viện đi đến, kết quả là thấy được trong sân có 5 người nằm trên mặt đất, sau đó đầy đất toái khoai tây. Quảng cáo, 5 người này đều là người bình thường, cũng sớm đã bị khoai tây xạ thủ cắt đứt tức giận. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không có cái gì tâm lý gánh nặng, mắt nhìn thấy trong sân cốt đao tàn mát vài cách, nếu là người bình thường trong sân e rằng sớm bị những người này giết đi. Thị trấn thượng cũng biết Nhâm Tiểu Túc có tiền, cho nên thỉnh thoảng trong nhà sử dụng tiến chút ít trộm, trước kia Nhâm Tiểu Túc đều là chính mình động thủ, sau đó cất vào thu nạp trong không gian đưa đến hoang dã thượng chôn kỹ. Mà bây giờ liền bớt việc khoai tây xạ thủ tất cả đều có thể giúp đỡ hắn đối phó. Cái gọi là chuyện ma quái sự kiện, đại khái chính là những người này lật nhập hậu viện, bị khoai tây xạ thủ đánh cho gào khóc la hoàng thanh âm a, để cho Nhâm Tiểu Túc tự mình nghĩ nghĩ, cũng hiểu được cùng ngày ban đêm nhất định vô cùng sấm nhân. Thị trấn thượng tân thiết lập chiêu công nhân, tiền công cho rất cao, làm sống chính là sửa đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 178 cứ điểm cùng Vương Thị tập đoàn đã đạt thành hợp tác này trong nguyên đường, lập tức muốn tô đến Tây Bắc đi, một mảnh cung cấp ô tô chạy nhanh chóng đường, còn có một mảnh thì là đi thông bắt đầu tông thị hàng rào đường sắt. Đường sắt không có cách nào khác xa hơn chỗ càng sâu Tây Bắc nội địa xưa, bởi vì vùng đất lạnh quan hệ kiến tạo độ khó quá lớn, hơn nữa bảo vệ thành phẩm cũng quá cao. Kết quả liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên lần nữa đón đến tin nhắn, mục tiêu 61 hiệu hàng rào bên trong, Linh Bảo đường 137 hiệu cư dân trong lầu hỏa trùng công tư lăng sáng sớm tiểu đội, hư hư thực thực che giấu hoàng hôn tiểu đội phục kích A cấp thù lao 100 vạn, tiếp nhận 5 người trong vòng hợp tác cũng đồng đều có thể đạt được một lần sử dụng an toàn phòng quyền hạn, tao ngộ truy sát thì có thể đạt được bên ta bảo hộ. Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người, nhiệm vụ này cùng lúc trước số 63 hàng rào nhiệm vụ cực kỳ tương tự, hơn nữa An Kinh tự trực tiếp đề cao nhiệm vụ đẳng cấp cùng thù lao, lúc trước là cho phép 3 người trong vòng hợp tác, hiện tại thì trực tiếp biến thành 5 người. Kỳ thật hợp tác không hợp tác đều là hư, ý tứ chính là, nhiệm vụ này có 5 phần thù lao. Xem ra An Kinh tự hiện tại muốn cùng hỏa trùng công ty chết dập đầu lên A, vậy mà nhanh như vậy lại lần nữa ban bố nhằm vào hỏa trùng công ty nhiệm vụ, này hai đại tổ chức bỗng nhiên liền có loại không chết không thôi cảm giác. Cũng có thể là bởi vì lúc trước bị mai phục nguyên nhân, để cho An Kinh tự đánh ra chân hỏa, không nên cầm hỏa trùng công ty từ Vương Thị tập đoàn trên địa bàn thanh tẩy ra ngoài không thể. Nhưng lần này Nhâm Tiểu Túc không có ý định đi tranh vào vũng nước đục, hắn phát hiện không quan tâm chính mình là xem náo nhiệt còn là như thế nào, mỗi lần ý định không đếm xỉa đến, kết quả sự tình cũng sẽ chủ động tìm tới hắn. Lúc trước tại số 63 hàng rào trong gây ra động tĩnh quá lớn, vạn nhất An Kinh tự cùng hỏa trùng công ty một chỗ tìm chính mình, vậy có ý tứ. Hơn nữa, An Kinh tự nhiệm vụ này lập tức soát tại 61 hiệu hàng rào trong, làm không tốt chính là muốn tìm ra chính mình tới đâu này. bằng không thì nào có trùng hợp như vậy sự tình a, cho nên Nhâm Tiểu Túc dứt khoát liền ở trong da bổ lên cảm giác đêm đến, hàng rào trong bỗng nhiên truyền đến tiếng súng, thậm chí còn có hỏa lực tiếng nổ vang, trực tiếp cầm Nhâm Tiểu Túc đánh thức. Nhưng hắn liền cùng không có việc gì người tựa như chạy tới tiểu tiểu quán ăn cơm tối, đến trong tiểu quán thời điểm Thuyết Thư tiên sinh đang tại nghỉ ngơi ăn cơm, cơm cũng không có đặc biệt gì, liền một chén dây lưng mặt. Nhâm Tiểu Túc cười nói, tiểu lộc đâu này, Thuyết Thư tiên sinh cũng không có lời này chi tiết mà là phản lại hỏi. Ngươi không đi hàng rào trong nhìn xem, đến đó làm gì, không muốn chuyến cái kia vũng nước đục. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở nói với tiểu nhị. Cho ta cũng tới chén dây lưng mặt nhiều thả cây ớt nghe nói các ngươi mua tân xuống dưa hấu, cắt một cái qua ta cùng lão gia tử chịu chút. Thuyết Thư tiên sinh dùng hắn độc ngầu ánh mắt, chằm chằm, lấy Nhâm Tiểu Túc, người chuyến vũng nước đục còn thiếu sao. Vậy đều là sinh hoạt bức bách, Nhâm Tiểu Túc cười nói. Liền vào lúc này, Thuyết Thư tiên sinh đột nhiên hỏi. Hỏi ngươi cái vấn đề, một cái dưa hấu phân thành ba khối, mỗi khối đều là không? 333 đúng hay không? Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Đúng vậy, quảng cáo, vậy không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 333 nhân với 3 chẳng khác nào không? 999, ta hỏi ngươi còn dư lại không? Không không, một đi đâu? Thuyết Thư tiên sinh bình tĩnh hỏi, Nhâm Tiểu Túc nghĩ một lát nhi, tại trên đao, đúng tại trên đao đó, Thuyết Thư tiên sinh dừng nửa ngày, ngươi quả nhiên văn lý thiên khoa. Nhâm Tiểu Túc thần sắc bỗng nhiên một túc, vừa rồi hoàn toàn nói chêm chọc cười, hắn còn không đến mức liền số lẻ vô cùng tận đạo lý cũng không biết. Nhưng bây giờ cái gọi là văn lý thiên khoa nói, không phải là từ Tây Bắc truyền tới đấy sao, mà nói sách tiên sinh nhắc tới rõ ràng ý hữu sở chỉ. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh hỏi, lão gia tử biết ta là ai? Mọi người lão nói không phải là mãnh long bất quá giang, có thể trên thế này quá giang long nào có nhiều như vậy? Thuyết Thư tiên sinh cầm chén trong còn dư lại mì sợi tất cả đều lay tiến trong miệng. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi loại nguy hiểm này nhân vật ít đến trêu chọc ta cháu gái. Liền vào lúc này, tiểu lộc bỗng nhiên từ trong hậu viện ôm dưa hấu vào được. A gia, tiểu nhị nói ngươi muốn ăn dưa hấu, ta đều cho ngươi cắt được rồi. Thuyết Thư tiên sinh cầm chiếc đũa hướng trên mặt bàn quăng ra, này dưa hấu không phải cho mình cắt đấy. Cảm tạ tao hề hề trở thành quyển sách tân minh chủ, lão bản đại khí. Giá trị này quốc khánh ngày hội, hôm nay hai canh, tác giả cũng phải cùng mọi người cùng nhau khắp trốn mừng vui đúng hay không? Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.